chiều em đau cả trái tim. Chương 10, chỉ số IQ có vấn đề. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Cửu, đã beta. Việc mà bạn cùng bàn của thời Hạ, Lý Hoan làm nhiều nhất lúc đi học là chơi điện thoại, nghe nhạc và sơn móng tay. Thời Hạ dựa vào việc mình là người từng trải, khuyên bảo vài câu. Cũng chỉ mấy câu kiểu vẽ ra tương lai tươi đẹp của việc thi lên đại học. Lý Hoan cảm thấy cô nhìn nhầm người bạn cùng bàn mới này rồi. Vốn cô nghĩ cô với thời Hạ là hai đồng chí cơ đấy, sao mới thấy thời Hạ học hành liều mạng, thoát cái đổi hẳn ý nghĩ. Vì thế Lý Hoan lại tẩy sơn móng tay đi, bớt chút thời gian ngắm thời Hạ, nói một câu chúng ta không phải người chung đường. Mãi tới khi Lý Hoan đi WC nhìn thấy thời Hạ đang trốn trong đấy hút thuốc mới thấy được có khi cô lại đoán nhầm lần nữa, hai người có thể là người cùng một đường thật. Học sinh cấp 3 hút thuốc chẳng thiếu, nhưng chẳng ai dám công khai hút cả toàn trốn trong WC, không chỉ mình nam sinh mà cả nữ sinh cũng thế. Lúc tan học là lúc WC sương khói mờ nhân ảnh, thời Hạ tránh giờ tan học ra chờ hết giờ tự học không còn ai mới tới, không ngờ vẫn đụng phải người quen. Nhưng dù sao vẫn là hút thuốc trong WC, đoán kiểu gì cũng gặp phải người, thời Hạ cũng chẳng có gì để sợ, dừng một chút, rút ra một điếu thuốc đưa qua, làm điếu không? Lý Hoan nhận thuốc, hai người đứng trong WC lập ra mối quan hệ cách mạng. Mấy năm này thời Hạ thuốc lá rượu bia không thiếu, không ngờ tới bản thân về tới năm 18 tuổi, chả mang về được cái gì lại mang cái tật nghiện thuốc về theo. Thật ra cô cũng đang cai thuốc, chỉ là cai thuốc không khác giảm cân là mấy, không có mấy người có đủ nghị lực. Thời Hạ bảo Lý Hoan hút xong đi trước, mình cô đứng trong WC phẩy gió cho bớt mùi, lúc đi ngang qua chỗ Thẩm Nhất Thành tựa lưng ra phía sau bàn cậu, người đang làm bài tập miễn cưỡng nhíu mày một cái, nghiêng đầu nhìn cô. Thời Hạ đón được ánh mắt người nọ cười với cậu, cho tớ mượn vở ghi toán hôm nay một chút. Tôi chưa bao giờ ghi bài cả. Thời Hạ thu lại nụ cười, cúi đầu giải đề tiếp, tin tưởng Thẩm Nhất Thành, thà tin heo mẹ biết leo cây còn hơn. Mấy tờ giấy bị ném lên bàn, thời Hạ cầm lên nhìn, lại thấy trọng điểm của tiết toán hôm nay, nhưng lại không giống mấy cái giáo viên giảng lắm. Thời Hạ nhìn Thẩm Nhất Thành, cáo chúc tết gà, không có chuyện gì tự dưng tốt bụng, không phải định hãm hại tớ giống tiết kiểm tra hôm nọ đấy chứ. Cô không tìm cậu gây chuyện không có nghĩa là cô không nhớ dai đâu đấy. Thẩm Nhất Thành cảm thấy não của cái con người này đúng không thể nào hiểu nổi, nếu cô cảm thấy cậu định hại cô thì còn hỏi mượn vở ghi làm cái gì. Đầu óc con gái toàn là nước đấy à? Không cần phải không? Không cần thì giả đấy. Thẩm Nhất Thành chia tay ra. Thời Hạ vội rút về sau, thôi tớ miễn cưỡng xem cũng được. Giáo viên giảng bài là dựa vào kiến thức của học sinh lớp 11 mà giảng, bỏ qua rất nhiều chỗ kiến thức đơn giản. Đối với một người mất gốc như Thời Hạ thì cái bản tóm tắt này của Thẩm Nhất Thành càng ngắn gọn dễ hiểu hơn bài giảng nhiều, đánh dấu toàn bộ kiến thức trọng điểm, lại còn có thêm cả ví dụ mẫu nữa. Thời Hạ cũng không phải cô ngốc, đây chắc chắn không phải ghi chú của kiểu học giỏi như Thẩm Nhất Thành. Thời Hạ không khỏi quay đầu nhìn sang chỗ cậu, Thẩm Nhất Thành lại bắt đầu ôm điện thoại chơi xếp hình Tetris. Thời Hạ không khỏi nghĩ, chắc Thẩm Nhất Thành không phải con. Góc truyện audio.com, nghiện game đâu ha, đến cả cái trò chán ngắt như xếp hình Tetris mà cũng si mê đến thế được. Đợi sau này có liên quân với PUBG, con nghiện game Thẩm Nhất Thành lấy đâu ra lòng dạ mà học tập nữa. Nhưng kiểu như Thẩm Nhất Thành đây mà chơi liên quân, chắc chắn là một cú tả của đội, còn chơi PUBG ấy à, khẳng định vừa xuống đất đã hóa hộp sao. Sao trong PUBG nếu bị bắn chết sẽ biến thành một thùng đồ. Nhìn không hiểu à, Thẩm Nhất Thành đầu không thèm ngẩng mở miệng, cái người này chỉ số IQ quả là không được cao cho lắm. Thời Hạ tiền đình, cậu im đi được rồi đấy. Sao, thời Gia Hoan đi công tác vào hôm nay, ngày thứ tư, nói thật ra thời Hạ cũng không nỡ lắm, dù sao bao nhiêu năm như vậy mới được gặp lại bố mình, miễn cho lòng vẫn còn oán hận, cũng không thắng nổi tình cảm ruột thịt. Thời Gia Hoan là người trọng tình cảm, thời Hạ nhìn thời Gia Hoan lúc đi mắt mũi đỏ hết cả, vội giục ông nhanh đi, bố, đi công tác thôi mà, đừng khóc. Thời Gia Hoan hơi ngại ngùng, kéo vali đi qua siêu thị của Lâm Vận, dặn dò một hồi mới yên tâm lên xe đi. Buổi trưa ngày đầu tiên thời Gia Hoan đi, thời Hạ xảy ra chuyện, vấn đề đấy là ngay lúc giữa trưa thời Hạ phát hiện ra xe điện của cô hết điện rồi. Cô mới chợt nhớ ra hai ngày vừa rồi cô không sạc xe. Thời Hạ lắc la lắc lư đi được nửa đường thì dừng, thấy váng vất cả đầu, lúc này xe điện mới bắt đầu được đưa vào sử dụng, trên đường không có chỗ sạc xe, lại còn đang giữa trưa cô phải làm sao bây giờ? Đi được nửa đường rồi, không quay lại trường được, nhà cũng không thể về, cũng không thể vứt xe ở đây mà bắt taxi về được. Thời Hạ bắt đầu nhớ cái xe đạp một tuần tuột xích ba lần của cô, ít ra tuột xích cô còn lắp lại đi tiếp được, còn cái xe điện này cô cũng chẳng tự thân phát ra điện mà sạc được. Thời Hạ chẳng còn cách nào khác, đành phải vừa dắt vừa đẩy xe từng bước một mà về. xe điện thời đấy còn tương đối cồng kềnh, thời hạ dắt thôi đã muốn hết hơi rồi. Cô nhìn sườn núi dài thườn lườn kia, bỗng nhiên thấy hết sức luôn. Tựa như nhớ lại quãng thời gian chỉ có một mình chống chọi mọi thứ. Thời hạ dừng xe lại, móc túi tìm thuốc lá. Tay vừa mới cho vào túi áo, thuốc chưa tìm thấy được đã nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đường, một đôi giày thể thao màu trắng xuất hiện trước mắt cô. Thời hạ ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Nhất Thành một chân đặt trên xe đạp địa hình, một chân chống đất nhìn cô, ánh mặt trời chiếu rọi trên mái tóc cậu, nhìn qua thật mềm mại, làm người ta muốn sờ sờ một chút. Thời hạ đành phải rút tay đang móc thuốc lá ra, sờ sờ chóp mũi, sao cậu lại ở đây? Thẩm Nhất Thành liếc mắt qua cũng hiểu có chuyện gì đang xảy ra rồi, thản nhiên nói, chờ cậu về ăn cơm. Người đi xe điện chắc chắn phải về trước cậu rồi, ai biết được cơm nấu xong hết cả mà chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Thời hạ sờ bụng đang kêu rột rột của mình, nhịn không được đạp xe điện một cái, cũng tại cái tên đầu sỏ này cả. Sau đó xe điện không phụ sự mong đợi của mọi người. Đổ cái rầm một phát xuống đất, tớ, thời hạ đúng tức tới bật cười luôn, cái xe điện này còn nóng tính hơn cả cô đấy phỏng. Thời hạ xoay người dựng xe lên, đỡ nửa ngày cũng không dựng dậy được, lại còn tí nữa làm mình ngã theo. Thẩm Nhất Thành nhìn không nổi nữa, xuống xe đi qua, ghét bỏ xua tay với. Cocchuyenaudio.com, cô tránh ra đi, thời hạ vội vàng tránh ra ngoài. Thẩm Nhất Thành đỡ xe dậy, thời hạ đảo đảo mắt quay người đi về phía xe địa hình của cậu, lại bị người ta túm tóc đuôi ngựa kéo lại. Thời hạ á một tiếng, Thẩm Nhất Thành, cậu làm cái gì đấy? Thời hạ, sao cậu không chịu chấp nhận việc chỉ số thông minh của cậu có vấn đề đi nhờ? Có cậu mới có vấn đề ấy. Thời hạ xoay người đánh cậu, Thẩm Nhất Thành túm tóc cô xoay vòng vòng, cậu thừa nhận chỉ số thông minh của cậu có vấn đề đi, tôi liền đổi xe cho cậu, nếu không tôi kệ cậu luôn. Thời hạ cũng là người có lòng tự trọng chứ, sao lại tự nhận mình mất não được, đạp một phát lên đôi giày thể thao trắng của cậu. Là lối khóc lóc chơi xấu, Thẩm Nhất Thành đấu không lại thời hạ, đành phải buông tay. Thời hạ được thả tự do, đẩy xe đạp địa hình của cậu, định trèo lên đạp. Thử đến lần thứ hai cô mới phát hiện ra chẳng thể nào trèo lên nổi. Cậu chỉnh yên xe thấp xuống tí đi, Thẩm Nhất Thành không nhịn nổi mở miệng, sau đó đẩy xe điện của cô đi bước một. Thời hạ ồ một cái cúi đầu hạ yên, Thẩm Nhất Thành dắt xe đi được một nửa sườn núi rồi vẫn không nhìn thấy người nào đi xe đạp địa hình chạy qua, không khỏi quay đầu nhìn về sau, phát hiện ra người nào đấy vẫn còn đứng yên tại chỗ. Thẩm Nhất Thành hít sâu một hơi, dựng xe điện đi bộ ngược lại. Nhìn thấy giày thể thao còn in dấu chân đen xì của mình trên đấy dừng trước mắt, thời hạ ho khan nhẹ, hình như chỉ số IQ của tớ có vấn đề một chút chút rồi, hay là anh hùng cậu tới giúp tớ đi. Cách chương.